Xuyên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó trận đoàn đội 7 người chiến lần đầu tiên của Sử Lai Khắc diễn ra, tất cả đã khá tự tin với thành quả tập luyện bao lâu, nhưng nếu như đúng theo đại sư tính toán, đội bọn họ sẽ gặp là cuồng chiến đội, đã có 7 liên thắng. Chúng ta có thể thắng sao? Áo Tư Tạp nói, dù đã được đại sư huấn luyện khắc khổ vài ngày liên tiếp nhưng hồn sư hệ hỗ trợ vẫn nhát như vậy. Trận này Cổ Phong sẽ không tham dự. Đại sư tuyên bố, tại sao nha, có Phong ca chúng ta sẽ đảm bảo được phần thắng sao? Chữ Vinh Vinh nói, có hắn cũng đồng nghĩa với việc các ngươi không có mạnh lên chút nào. Quá dựa dẫm vào Cổ Phong sẽ chỉ để bản thân ngươi lụi bại thôi. Ta thấy đại sư nói rất đúng, ta có thể tham gia đội 2 người cho vào chỗ trống, nhưng đội 7 người vẫn là các ngươi tự mình đi đi. Cổ Phong khoanh tay dựa lưng vào tường nói, nhưng ta có thể dạy các ngươi cách đối phó. Ồ, Phong ca, ngươi rất thông thạo về võ hồn. Đường Tam ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tam, có thể ngươi không biết nhưng thế gian gọi ta là Gia Cát Sự tiên sinh. Cổ Phong bốc phét nói, các ngươi nên nhớ hồn sư hệ hỗ trợ là người có khả năng nghịch chuyển trận đấu cực kỳ tốt, bắt giặc thì nên đốt kho lương thực. Đốt kho lương thực, Đái Mộc Bạch nghi ngờ hỏi, ý Phong ca là bắt hồn sư bổ trợ trước, như ví dụ trong đội chúng ta Tư Tạp có khả năng khôi phục hồn lực thì điều đầu tiên là bắt hắn trước, vì nếu chúng ta rơi vào thế trận đôi bên tiêu hao thực lực của nhau, đại tràng của hắn sẽ là điểm đột phá để thắng trận. Tiểu Tam giải thích, nói Tư Tạp là lương thực thì Vinh Vinh sẽ là binh khí và giáp, có khả năng cường hóa đội hình, một đội quân với đầy đủ lương thực và binh khí, dù có yếu vẫn sẽ thắng quân binh tốt mà không có nhu yếu phẩm. Tiểu Tam tiếp tục giải thích, gật đầu đồng ý. Cổ Phong tiếp tục nói, các ngươi không nên bị đánh mờ con mắt như là đội trưởng là mạnh nhất hay cường công là mạnh nhất trong cận chiến, nhìn bức tranh bằng toàn cảnh các ngươi sẽ tìm được điểm yếu. Lần này ta sẽ hướng dẫn để làm ví dụ, cuồng chiến đội không hề có người nào để kiểm soát tầm nhìn, một vị trí khá quan trọng, dựa vào nhược điểm đó, Tiểu Tam, ngươi có thể tạo ra rậm rạp để che khuất tầm mắt, dùng Lam Ngân Thảo cuốn lấy Trúc Thanh tung nàng lên trời, dựa vào lực đẩy của trọng lực sẽ có thời điểm nàng bị dừng lại và bắt đầu rơi xuống với tốc độ càng nhanh, như vậy lực sát thương của hồn kỹ thứ hai của nàng sẽ được tăng cao, trong tích tắc có thể hạ hồn sư hỗ trợ bên kia. Mấu chốt Tư Tạp phải trụ ở trên không đủ lâu để quan sát toàn bộ vị trí của bọn họ. Bàn tử, ngươi cần căn chuẩn thời gian, phun lửa lên trời tạo hình vòng cung bắn vào hàng sau đối thủ, để Trúc Thanh có thể thuận lợi dùng U Minh Bách Chảo hạ gục đối thủ. Còn lại mọi người cần lấy toàn bộ lực chú ý của bọn họ, nhớ kỹ, việc ám sát không thể tạo ra tiếng động cho đến khi toàn diệt. Cổ Phong lúc nào cười mỉm, dùng dùng, quay người lại thì đã có 7 cái cây bị cắt đứt. Chúng em có làm cái gì đâu, chỉ ngồi đây hưởng chút ánh nắng mà cũng vạ lây, ôi cái định mệnh bọn con người khốn nạn. Mọi người toát mồ hôi hột, tất cả đều chú ý Cổ Phong, không hề thấy hắn động tay động chân, tuy biết là đối phương mạnh thái quá, đây chỉ là một ví dụ, nhưng bọn họ hiểu. Sẽ như thế nào khi ngươi quay người lại, lúc đó đồng đội đã gục hết. Trước tiên phải tập luyện để làm cho chính xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên Tiểu Tam, ngươi ném thử Chu Trúc Thanh lên. Đường Tam quấn Lam Ngân Thảo quanh người nàng hất văng lên cao, không quá nhanh cũng không quá chậm, một lúc sau nàng đáp xuống. Tiếp theo, Hồng Tuấn, ngươi thử phun lửa lên trời xem nào. Vài quả cầu lửa bay lên, nhanh hơn Trúc Thanh, nó rơi xuống khá sớm. Như vừa rồi, chỉ cần Hồng Tuấn làm đúng thời gian, Trúc Thanh có thể trốn sau đó, mà hạ xuống không một ai hay. Phong ca, chiến thuật này ta thấy khá ổn, có một vài điểm ta cũng muốn thêm vào. Tiểu Tam nói, chúng ta có thể lấy nhu chế cương, theo như thông tin thì đội trưởng của cuồng chiến đội là thuộc là cuồng công hạng nặng, lợi dụng quy luật ra sân là loại, ta có thể dùng quỷ ảnh mê tung làm lạc mất phương hướng của hắn, không định vị được vị trí trên sân đấu, dụ hắn tiến gần góc sân, dồn lực bắn hắn xuống. Ừm, việc chiến thuật các ngươi phải tự làm quen, sau này ta cũng không thể giảng dạy ở chiến trường thực tế. Đại sư hài lòng nói, Trúc Thanh, lại đây. Cổ Phong vẫy tay gọi. Cái ám kim thập nhị hắc dược này ngươi giữ lấy, mai dùng nếu như có việc bất trắc. Mà cô chàng của Tư Tạp có thể hết tác dụng trước khi ngươi hạ xuống, vậy thì dùng nó. Cổ Phong hiển hiện thập nhị dược, điều khiển nó tách ra từng cái con thoi, bay ra sau lưng Trúc Thanh rồi lại từ từ ngưng tụ lại thành 6 đôi cánh. Đại sư ngạc nhiên, ngoại phụ hồn cốt là chỉ có bản thân dùng được, nó gắn liền với xương cốt bản thân, sao có thể tách ra. Sai, đây không phải ngoại phụ hồn cốt mà chỉ là một trang bị thôi, nên ai cũng dùng được, có thể coi là cái lợi của tiên đạo. Ta có thể dùng nó. Trúc Thanh kinh ngạc, nghe vậy, tất cả ngây ngẩn, có chút kinh nghi mà nhìn Cổ Phong. Ừ, ngoại phụ hồn cốt của ta khá đặc biệt, có thể giao cho người khác, nhưng ta vẫn nắm chủ quyền điều khiển, người khác có thể điều khiển nếu ta cho phép. Cổ Phong cười cười, tiểu tam của ngươi tháo được không? Đái Mộc Bạch hỏi, không nha, nó gắn liền với cuộc sống của ta, không thể tách ra. Đường Tam trả lời, nhưng vẫn thử xem có thể không? Đương nhiên là không thể. Phong ca tại sao ngươi không đưa ta? Chấm, chữ Vinh Vinh mặt dỗi nói. Ngươi một cách phụ trợ lấy làm gì, mai là Trúc Thanh với Tư Tạp biểu hiện là chính, ngươi loi cho cái gì? Cổ Phong nghi hoặc nhìn sang, nhưng người ta muốn đeo. Đây không phải lúc ngươi giờ tính trẻ con, mai còn là đoàn đội chiến đâu. Ta nói muốn đeo là muốn đeo, không được đưa nàng. Cái quỷ gì, ngươi ra chỗ khác, Cổ Phong không quan tâm nữa. Ngươi, Vinh Vinh tức giận đạp chân hắn rồi chạy đi, nhìn bọn họ thật giống một đôi tình nhân nhỏ, mọi người đồng thời nghĩ. Chờ đã, không lẽ Vinh Vinh thích Cổ Phong, trước đó còn như chó với mèo, đúng là ghét của nào trời trao của đó, tạo hóa trêu ngươi nha. Đái Mộc Bạch tiến lên vỗ vai hắn rời đi, tuy thực lực ngươi mạnh nhưng xem ra khoản kia ngươi vẫn là nai tơ. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng cũng tiến lên vỗ vai hắn. Duy chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ cũng là nai vàng ngơ ngác nên không hiểu chuyện gì. Chiến thuật đã bàn xong, mai chỉ cần thực thi cùng biến hóa thôi. Cách chương.